Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 048 Nam Nhân Cảm Động. Từ nhỏ đến lớn, không có người sẽ để ý một cái khác đã chết mẫu phi. Không chịu quân chủ yêu thích, không chịu hoàng hậu yêu thích hoàng tử, cũng không có người sẽ chân chính đi để ý tới, đi quan tâm Lãnh Minh Dạ yêu cầu cái gì. Khát vọng cái gì, ở người khác trong mắt, hắn vĩnh viễn là một cái dư thừa người. Mặc dù là chính mình phụ hoàng, chính mình thân nhất thân nhân đều đối hắn khinh thường nhìn lại, thơ ấu Lãnh Minh Dạ. Toàn tâm toàn ý chỉ biết tu luyện, bởi vì hắn tưởng trở thành mạnh nhất cường giả, bởi vì hắn vẫn luôn cố chấp cho rằng, chỉ có hắn biến cường. Chỉ cần hắn là sở hữu hoàng tử lợi hại nhất cái kia. Như vậy, phụ hoàng, mẫu hậu, bên người nhi mọi người liền sẽ khen ngợi hắn. Thích hắn, sẽ không lại bài xích hắn, bằng vào chính mình nghịch thiên tư chất. Lãnh Minh Dạ trở thành hoàng thất đệ nhất thiên tài. Năm ấy 16 tuổi liền đã là 8 tinh vu sư. Nhưng, dù vậy, hắn lại như cũ không có được đến chính mình phụ hoàng một câu khích lệ. Yêu thích càng là chưa nói tới, vốn tưởng rằng phụ hoàng không thích chính mình là bởi vì chính mình cấp bậc hảo không đủ cao. Vốn tưởng rằng trở thành cửu tinh vu sư, trở thành cùng phụ hoàng giống nhau lợi hại người, liền sẽ được đến phụ hoàng tán thành. Nhưng, ở thăng cấp cửu tinh vu sư là lúc, Lãnh Minh Dạ lại bị hoàng hậu ám sát. Tuy rằng những cái đó sát thủ không có như nguyện giết chết chính mình, nhưng là thăng cấp bị đánh gãy, Lãnh Minh Dạ như cũ bị vu chi lực phản phệ, cấp bậc cũng từ 8 tinh vu sư trực tiếp hạ thấp 8 tinh vu linh cấp bậc. Cứ việc lúc này đây thăng cấp thất bại làm Lãnh Minh Dạ đau đớn muốn chết, đánh mất tiếp tục tu luyện dũng khí. Nhưng là liền ở hắn bị gắt gao vây ở trong bóng tối thời điểm, trời cao vẫn là thương hại cho hắn khai một phiến cửa sổ. Bởi vì chính mình thăng cấp thất bại, bởi vì chính mình cố ý chặn gân mạch tạo thành tê liệt biểu hiện giả dối, cho nên hắn vãn hồi rồi chính mình phụ hoàng tâm, được đến hắn tha thiết ước mơ tình thương của cha. Ở kia đoạn tràn ngập hắc ám năm tháng, là phụ hoàng bồi hắn từng bước một đi tới, cũng là phụ hoàng làm hắn cảm nhận được cái gì là chân chính không thể lay động thân tình. Tình thương của cha như núi, bởi vì này phân thật sâu phụ tử thân tình, cho nên Lãnh Minh Dạ lại một lần vượt mọi chông gai tiếp tục tu luyện, mà hắn cùng mặt khác tu giả giống nhau cũng hy vọng trở thành một người vu tôn cường giả. Nhưng là, hắn muốn trở thành cường giả nguyên nhân không phải vì càng dài thọ mệnh, cũng không phải vì rời đi vu thuật đại lục, đi mặt khác đại lục tìm kiếm càng rộng lớn không trung, mà là vì phụ hoàng, vì triệt triệt để từ hoàng hậu nhà mẹ đẻ đoạt lại khống chế quyền, đem phụ hoàng Giang Sơn từ này đó ngoại thích trong tay đoạt lại, làm phụ hoàng có thể quá đến an an ổn ổn. Không hề chịu đựng, hoàng hậu một đảng cầm giữ triều chính, muốn làm gì thì làm ức hiếp. Vốn tưởng rằng đời này có thể vãn hồi phụ tử thân tình đã là trời cao ban ân, nhưng Lãnh Minh Dạ lại như thế nào cũng không nghĩ tới, trời cao rồi lại đem một người khác đưa đến hắn bên người. Tô Văn Cẩm Châu thành đại danh đỉnh đỉnh tu luyện phế xài, thích dạo kỹ viện uống hoa tửu, thích đi sòng bạc xa hoa đánh cuộc, người ngoài trong mắt không hơn không kém ăn chơi trác táng chi đệ. Đứa con phá sản, mà ở Lãnh Minh Dạ trong mắt, người này lại là lại một cái bộ dáng. Đầu tiên, hắn rất có tài hoa. Hắn là một vị ghê gớm cơ giáp chế tạo đại sư. Tiếp theo, hắn rất có ý tưởng, rất biết kiếm tiền, là đệ nhất lâu phía sau màn đại lão bản. Còn có, hắn làm chính mình tịch mịch tâm cảm giác được ấm áp. Tô Văn, ta, nhìn chằm chằm đối diện người. Lãnh Minh Dạ nhìn thật lâu sau, không cần cùng ta bà mụ mụ. Ta mệt mỏi, đi tắm rửa một cái, ngáp một cái, Tô Văn cũng không nói thêm cái gì. Đứng dậy liền rời đi, nhìn chăm chăm người kia đi vào phòng tắm bóng dáng. Lãnh Minh Giả yên lặng mà nhìn. Hết chương.